không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời mịt mù và néo về đâu? Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu. Em mới nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan trở chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ưng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi nhớ chẳng thua ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp em dù không dám cười, nhìn nhau nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy đôi tim ướp mộng bấy lâu rằng dòng đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu màn không phai nhòa. Em về trên quãng đường xa. Gặp em dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy đôi tim ướp mộng bấy lâu rằng dòng đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.